Nhưng anh chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra. Một cô gái với dung nhan thuần khiết diễm lệ xuất hiện. Thái độ của cô thật bình tĩnh, thản nhiên, như không hề cảm nhận được sức nóng từ cơn tức giận đang tỏa ra từ người ngồi ở đằng kia. Anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Vâng. Trợ lý gật đầu rồi cúi mặt, lao ra ngoài cánh cửa mà đóng lại. Ánh sáng chiếu vào bức tường phản quang chói mắt. Giang Tuấn ngồi giữa căn phòng, nét mặt tối sầm giận dữ. Thật không ngờ, anh đã vì Phương Ly mà buông tha cho cô ta, nhưng cô ta lại tự mình tìm đến. Trên thế gian này, ngoại trừ hắn ta ra, thì người anh căm phẫn nhất chính là cô gái trước mặt này. Một kẻ tham lam ti tiện, nói dối không biết chớp mắt. Đến cả em gái ruột, người thân duy nhất trên đời, cô ta cũng không ngần ngại. Hai tay dâng cho tên cầm thú để đổi lấy vinh hoa phú quý. Vân Hà đứng thẳng, khẽ nắm chặt tay, gắng kiềm chế cho bản thân không được run rẩy trong giờ phút này. Lát sau, cô thật chậm rãi mở miệng. Phương Ly, con bé đang ở chỗ anh có đúng không? Giữa hai người là chiếc bàn làm việc. Vân Hà đứng thẳng trước mặt Giang Tuấn, nhìn anh chằm chằm. Phương Ly, con bé đang ở chỗ anh có đúng không? Sở dĩ, cô biết chuyện đó là vì những lời nói hôm trước Phương Ly đã nói. Chị hai, chị nói thật cho em biết đi, Lạc Lạc không phải con của em và Lâm Hạo có đúng không? Lúc đầu cô nghĩ là do Ngọc Mai vô ý tiết lộ, nên buổi tối đó đã hẹn em ấy để hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng, Ngọc Mai đã thề độc rằng bản thân chưa hề hé răng nửa chữ với Phương Ly, mà những người biết được chuyện về Lạc Lạc vốn không có nhiều. Cộng thêm sắc mặt của con bé lúc cô tỉnh dậy ở Lâm gia, linh cảm trong lòng cô chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Rằng người con trai trước mặt này là nguyên nhân đã khiến Phương Ly nhớ lại mọi chuyện và rồi để lại bức thư, sau đó dẫn theo Lạc Lạc rời đi trong âm thầm. Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán, cho đến khi nghe được những lời mà anh đã nói với trợ lý của mình lúc nãy. Anh đúng là đã biết tất cả rồi, toàn bộ mọi chuyện anh đã biết cả rồi. Chẳng phải vì vở kịch này mà lương tâm cô ngày đêm chịu đựng dày vò, không có giấc ngủ nào được trọn vẹn. Bây giờ đã được giải thoát rồi, rốt cuộc có thể trở lại làm chính mình. Nhưng sao cô một chút vui vẻ cũng không có thế này? Giang Tuấn có chút bất ngờ, anh từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười. Tôi còn tưởng hôm nay có người sẽ dùng thân phận vợ sắp cưới để mà đến gặp tôi. Xem ra vì biết mọi chuyện đã bại lộ nên không có can đảm diễn tiếp nữa à. Tôi thì lại muốn tiếp tục thưởng thức tài năng của cô. Môi nâng lên thành nụ cười nhạt, giọng anh nói tiếp, những lời nói châm biến sắc nhọn xuyên qua cơ thể như muốn cứa đứt từng mạch máu trong người Vân Hà. Nhìn thấy khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước của Phương Ly cùng cô gái trước mặt, càng làm cho ngọn lửa trong lòng anh bộc cháy dữ dội. Chỉ vì ganh tị với em gái mình sắp gả vào gia đình giàu có mà giáp tâm gây tai nạn, khiến cho Phương Ly mất đi trí nhớ, rồi hai tay dâng cô ấy cho tên khốn đó để hắn ta mặc sức chà đạp. Bản thân thì từng bước thay thế Phương Ly, tiến thân vào làng giải trí, hào quang sáng chói. Tiếp theo đó là làm vợ của tôi, con dâu của Giang gia để hưởng vinh hoa phú quý đến suốt cuộc đời. Uổng công cho Phương Ly xem cô như là người chị của mình yêu quý nhất trên đời, rồi còn cô lại dùng hết mọi thủ đoạn. Gương mặt cô ấy, thứ bẩn thỉu như cô, xứng đáng có sao? Vân Hà cứng đờ người, sâu thẳm tận đáy lòng cô, nỗi đau khổ lại bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Thật ra, không cần đợi đến lúc anh mở miệng. Từ khi bước vào căn phòng này, cô đã nhận thấy tất cả rõ ràng. Ánh mắt anh nhìn cô không hề chứa đựng sự dịu dàng giống như mọi khi nữa, cũng không có yêu thương, mà chỉ là nỗi căm hận sâu sắc, không gì sánh nổi. Giọng nói thì chứa đựng sự nhạ báng, khinh bỉ. Không phải, mọi chuyện không phải là như thế. Bờ môi nhợt nhạt vô lực mấp máy, hai mắt từ từ đỏ lên, ngăn dòng nghẹn ngào trong cổ họng. Vân Hà cố gắng giữ bình tĩnh nói. Đúng là em đã đóng giả làm Phương Ly để lừa gạt anh, qua mặt anh là em sai. Nhưng tất cả đều là bất đắc dĩ, em cũng không hề có bất kỳ âm mưu hay tính toán gì như anh đã nói. Tai nạn của Phương Ly cũng chỉ là sự cố. Ánh mắt sắc lạnh của Giang Tuấn phóng về phía Vân Hà, đôi mắt như hằn lên từng đường máu đỏ rực. Đến lúc này rồi, cô còn dám rảo biện. Nếu như không phải ông trời để tôi phát hiện ra sự thật, thì cô có dám nói, ngày 20 tháng này, người cùng tôi bước vào lễ đường, giành chính ngôn thuận làm vợ tôi, không phải cô. Sự cố trên đời có nhiều sự cố đến vậy sao? Trùng hợp Phương Ly lại đúng thời gian cô về nước à? Một vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống bờ má Vân Hà, giống như hạt pha lê lấp lánh, xinh đẹp bị thả rơi xuống từ trên cao, lập tức vỡ vụn ra. Có một số chuyện, dẫu biết trước sau gì nó cũng sẽ xảy đến, dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, nhưng khi đối mặt với nó, con người ta vẫn không khỏi tránh khỏi đau khổ và tái tê. Nhưng suy cho cùng, vở kịch này là do một tay cô bắt đầu, khiến tất cả mọi thứ rơi vào vòng xoáy độc ác. Cho nên dù kết quả của nó như thế nào, cô cũng không có quyền oán trách bất kỳ ai, nhất là anh. Anh nào có hay biết gì, tất cả đều do một tay cô bày ra. Thế nhưng, cô bởi vì thật sự yêu thương anh, không có cách nào nhìn anh đau đớn, thống khổ sau vụ tai nạn của Phương Ly, càng không đành lòng để anh trở thành trò cười cho thiên hạ, chịu sự sỉ nhục và chế nhạo khi lễ cưới không có cô dâu, nên mới cắn răng diễn tiếp màn kịch dối trá này. Tuy nhiên, hôm nay cô đến đây không phải để giải thích hay bào chữa cho những gì mình đã làm, cũng không phải cầu xin tha thứ của anh, mà là vì người đó, càng là vì Phương Ly. Giang Tuấn, những việc anh nghĩ trong đầu tôi đều không có làm. Anh tin hay không, tôi không quan tâm. Dù cả thế giới này không tin tôi, cũng không thành vấn đề. Cứng rắn là vậy, nhưng thực ra cô rất quan tâm đến cái nhìn và sự suy nghĩ của anh. Tôi chỉ muốn biết, Phương Ly có thật sự đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi không? Với bản tính của con bé, dù nó có nhớ ra, nhất định sẽ đến gặp tôi hỏi cho rõ ràng, chứ không phải là biến mất không dấu vết như thế này. Là anh đã nhốt Phương Ly lại, không cho nó gặp tôi có đúng không? Cô tin em gái mình, cho dù có nhớ ra mọi chuyện, nó cũng sẽ không chọn cách im thầm mà dẫn theo Lạc Lạc đi ra giữa đêm khuya, còn để một trong những chữ tuyệt tình, tàn nhẫn, một cách kiên quyết gả cho Giang Tuấn. Trong khi người đồng ý lời cầu hôn của anh vốn là cô. Hơn nữa, Lâm Hạo đó thời gian qua chưa từng làm bất kỳ điều gì tổn hại đến Phương Ly. Những gì anh ta mang lại cho con bé hoàn toàn là hạnh phúc không có đau thương. Nhất định, đằng sau có ẩn tình gì đó, cô phải làm cho rõ. Con bé bây giờ thế nào rồi? Tôi muốn gặp nó. Giang Tuấn đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt Vân Hà, hai tròng mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí nguy hiểm. Cô lùi lại một bước, anh tiến lại một bước, đến khi lưng cô tiến sát lại bức tường phía sau. Sau đó, anh đưa tay ra nâng cầm cô lên rồi bóp chặt lấy, buộc gương mặt cô hướng về phía anh. Lông mày cô nhăn lại vì đau, nhưng chắc chắn không đau bằng những lời mà anh nói. Thật, đúng là một chị gái vĩ đại. Nhưng vở kịch đã hạ màn rồi, cô còn giả vờ quan tâm Phương Ly cho ai xem nữa. Cô ấy có thể nào vẫn tốt hơn là gặp lại người chị độc ác như cô. Nói xong, anh lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa lau tay mình. Dường như vừa rồi, chạm vào người cô là một việc dơ bẩn. Cố gắng để vờ như không nhìn thấy và nghe thấy gì cả. Khuôn mặt Vân Hà nhợt nhạt, hàng lông mi từ từ ngước lên. Tôi biết bây giờ có nói gì anh cũng không tin, nhưng Phương Ly và người đó, thời gian qua họ thật sự không có xảy ra chuyện gì cả. Tôi có thể lấy tính mạng đảm bảo. Nếu anh không tin thì có thể hỏi con bé. Đừng để hiểu lầm và cơn giận dữ của mình làm tổn thương đến nó. Đôi mắt giận dữ tựa như đáy hồ sâu thẳm. Giang Tuấn đấm mạnh vào bức tường phía sau lưng Vân Hà, mạnh đến nỗi trên đó xuất hiện một vệt máu đỏ. Nếu không phải vì Phương Ly cầu xin tôi thì tôi đã không nhân nhượng. Thậm chí nghe những lời buồn nôn của cô từ nãy đến giờ, rồi họ không có gì, cô không thấy tôi là con nít 3 tuổi sao? Còn nữa, nếu như cô tham vinh hoa phú quý như vậy thì thay vì gả cho tôi, tại sao không tự dâng mình để thỏa mãn hắn ta mà lại tàn nhẫn xuống tay với em gái mình? Cô có là con người nữa hay không? Một cái tát giáng thẳng vào mặt Giang Tuấn. Sau đó, bàn tay Vân Hà thu về, nắm chặt lại, lòng đau đến rỉ máu. Anh thật xem cô là hạng con gái đê tiện như vậy sao? Đôi mắt long lanh tuôn trào những giọt nước mắt. Nét kiên định thản nhiên cô cố gắng duy trì nãy giờ đột nhiên đã vỡ vụn hết cả. Từng giọt lạnh lẽo rơi xuống sàn. Ánh nắng xuyên qua cửa kính cửa sổ chiếu lên thân ảnh cô, làn da trong suốt tựa như khối thủy tinh, nhưng lại vô cùng mỏng manh, dường như chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức mà vỡ ra. Giang Tuấn im lặng nhìn cô, khuôn mặt của anh lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng lại mang một chút u uất trong đáy mắt. Rõ ràng anh biết cô ta không phải Phương Ly. Rõ ràng một giây trước, anh chỉ hận không thể xuống tay với cô ta. Nhưng giờ phút này lại vì nước mắt của cô ta mà đau lòng. Át hẳn anh điên rồi. Vô thức không làm chủ được hành động của mình. Những ngón tay Giang Tuấn đưa lên như muốn chạm vào những giọt nước mắt ấm ấm trên má cô. Cho rằng anh nhìn thấy mình rồi lại nhìn ra Phương Ly. Không muốn lòng tự trọng bị xúc phạm thêm nữa. Vân Hà nhất quyết che nánh đi sự động chạm của anh. Lạnh lùng hất bàn tay ấy ra. Cô thất vọng nhìn anh, như thể anh là con quái vật. Cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng ở người đàn ông này rồi. Hôm nay đến đây chỉ là uổng công vô ích. Đừng nói đến sự hiểu lầm được hóa giải, cho dù là một chút, thì đến việc thuyết phục anh cho mình gặp Phương Ly cũng khó hơn lên trời. Tôi nói cho anh biết, anh nghĩ tôi xấu xa thế nào, khinh bỉ tôi ra sao tôi cũng mặc kệ. Nhưng nếu anh dám làm tổn hại đến Phương Ly hay ép con bé làm những chuyện nó không muốn làm thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cô nói một cách kiên quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Cái nhìn có sự chống đối cũng là có sự bất lực, sau đó vô cùng đau lòng. Mọi thứ cảm xúc đã thay thế cho sự rung động đẹp đẽ lúc trước. Nói xong, Vân Hà dứt khoát quay người rời đi. Cô đứng lại đó cho tôi. Giang Tuấn gào lên, bàn tay rỉ máu lần nữa, đấm mạnh vào bức tường. Nơi ấy vẫn còn lưu giữ hương ớm của cô. Anh thực không hiểu, rõ ràng mọi chuyện đều bại lộ rồi. Tất cả đều rõ như ban ngày rồi. Tại sao cô ta không trở về với bản chất thật của mình, mà còn có thể ngang nhiên đứng trước mặt anh, không biết xấu hổ, tiếp tục màn kịch yêu thương, quan tâm em gái như thế? Những giọt nước mắt đó, lời nói của anh vừa rồi, thật có thể khiến cô ta mà bật khóc. Bộ dạng chứng tỏ cô ta rất đau lòng đến thương tâm. Một suy nghĩ hoang đường đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Nhưng rất nhanh, chúng đã bị dập tắt đi. Không đâu, đừng để bẫy của cô ta mà bản thân lại bắt lừa thêm một lần nào nữa. Tất cả đều là diễn kịch mà thôi. Ngoài trời, mưa gió bão bùng, tia sét sáng lóa, rạch ngang bầu trời, kéo theo một hồi sấm đinh tai nhức óc. Mưa càng lúc càng lớn, những giọt nước mắt tát thẳng vào mặt của Vân Hà, cây cối hai bên đường rung lắc nghiêng ngả, như thể sẽ đổ xuống, đè ập lên người cô bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Vân Hà không thấy sợ, cũng chẳng hề tìm nơi nào mà trú chân. Cô cứ điên cuồng chạy, chẳng biết bản thân muốn đi đâu. Người ta thường bảo, con người sống trên đời ít nhiều sẽ không thể tránh khỏi làm ra những việc khiến bản thân cảm thấy hối hận. Năm ấy, ngần năm ấy sống trên cuộc đời, cô có hai việc mà cô hối hận nhất. Năm đó, đầu tiên là không làm tròn trách nhiệm của người mẹ đối với Lạc Lạc, còn để Phương Ly bị liên lụy, gánh tất cả mọi thứ thay cô. Hai là đã thay Phương Ly đồng ý lời cầu hôn của người đó, mà chưa từng hỏi qua ý của con bé, hạnh phúc cả đời của người con gái, vốn đâu phải là trò đùa. Việc thứ nhất, cô nhất định sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp. Thế nhưng, còn việc thứ hai, liệu ông trời có cho cô cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình hay không? Không, cô nhất định không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Bằng mọi giá, phải gặp được Phương Ly để hỏi con bé cho ra lẽ. Những việc mà nó đã làm, phải có bản thân nguyện ý hay không? Đến khi không còn sức để chạy nữa, Vân Hà ngồi bịch xuống đường khóc nức nở, mặc cho bầu trời trên cao kia vẫn tuôn xối xả. Gương mặt cô đầy nước mưa, quần áo trên người cũng ướt sũng. Cô chỉ sực tỉnh khi cảm nhận được có người cầm ô che cho mình và một bàn tay rắn chắc đỡ cô đứng dậy. Cũng may, Ngọc Mai gọi cho tôi chạy đi tìm cô. Tại sao cô lại biến mình ra thế này? Lâm Hạo đã có chuyện, cô lại tự hành hạ bản thân. Nếu Phương Ly biết chuyện, sẽ đau lòng đến mức nào? Vân Hà như sực nhớ ra chuyện gì đó, lay lay cánh tay anh, thản thốt cất tiếng hỏi. Bác sĩ Lăng, Lâm Hạo, ngấy thế nào rồi? Cô không hề phát hiện. Đây là lần đầu tiên bản thân không dùng hai từ anh ta để mà nói về một người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.